Chương 158 tối cường thăng cấp hệ thống. Dẫm người muốn dẫm mặt. Dẫm người, liền muốn hướng về người ta trên mặt dẫm, hơn nữa, còn có vào chỗ chết dẫm. Phục Thiên Thù đối Liễu Phong nói những vũ nhục kia lời nói để Long Phi dị thường không sảng khoái, có thể tưởng tượng được Phục Vân Sang chịu đến trách phạt biết cái gì cỡ nào nặng nề. Đã như vậy, Long Phi dù sao phải làm chút gì đó, chân linh đan là phong nguyên thương minh quật khởi đan dược, cũng là Phục gia vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, vậy thì đánh vỡ nó, khiến nó trở nên không đáng giá một đồng. Long Phi vừa dứt tiếng, Long gia mấy tên đệ tử đi ra, bọn họ đều là Long gia luyện đan trong phòng đệ tử, luyện đan tu vi cũng đều là tại hoàng gia nhất phẩm, thuộc về tối cấp thấp luyện đan sư. Bọn hắn đi lên lôi đài, cung kính một tiếng, nói: "Ê thiếu chủ." Dưới đài lập tức bắt đầu nghị luận, "Ê bọn họ là ai? Bọn hắn không phải Long gia hạ cấp luyện đan sư sao? Chỉ sẽ luyện chế một ít thấp kém liệu thương đan, căn bản không ra hồn luyện đan sư a." Long Phi muốn làm gì? Tiểu Phi đến tột cùng đang làm cái gì à? Long Chiến Hải cũng có chút rơi vào trong sương mù, không làm rõ được Long Phi muốn làm gì. Kiều Kiều cùng báo nữ cũng nhìn Long Phi, "Hệ Long Phi ca ca, muốn làm gì nha?" Tất cả mọi người không rõ, trên cua tôi. Net, truyencuti.net hết thảy đều không biết Long Phi muốn làm gì, thế nhưng ai đều không hề rời đi, đều muốn biết Long Phi muốn làm cái gì. Long Phi đi tới Phục Thiên Thù bên người, nói: "Ê Phục các chủ, đấu đa ngươi thua rồi, dựa theo độ ước, Liễu lão hiện tại tự do." Phục Thiên Thù còn quỳ trên mặt đất, thần trí có chút không rõ, trong miệng hung hăng lẩm bẩm nói: "Ê không thể nào, không thể nào, chân linh đang coi như là luyện đan đại tông sư cũng thay đổi không được, hắn không thể thay đổi, hắn còn vắng lặng tại vừa nãy cái viên này thay đổi chân linh đan tại đan điền cộng hưởng chấn động ở trong, quá không thể tưởng tượng nổi." Long Phi cũng lười trải qua hắn đồng ý, nói thẳng: "Ê Liễu lão, ngươi hiện tại tự do, ngươi cũng đi lên một chút." Liễu Phong đứng tại chỗ, ánh mắt có chút run rẩy, nhìn Long Phi hắn không biết nói cái gì cho phải, đã từng hắn lấy là cả đời mình chỉ có thể dừng lại ở Phục gia, chỉ có thể là Phục gia một cái công cụ, một cái luyện đan nô lệ, khi hắn gặp phải Phục Vân Sang thời điểm, hắn thật cao hứng bởi vì Phục Vân Sang là Phục gia đối với hắn người tốt nhất. Phục Vân Sang đi rồi, Phục Thiên Thù đến rồi, hắn từ thiên đường đi về địa ngục, lại biến thành cái kia, nô lệ, vĩnh viễn tránh thoát không được nô lệ. Ràng buộc còn có ngực mơ hồ phát đau nô lệ ấn ký, hắn cho rằng đời này cũng cứ như vậy, nhưng khi nhìn đến Long Phi luyện chế ra thay đổi chân linh đan sau, hắn trong lòng thật giống như núi lửa bắn ra như thế, loại kia tỏa ra tân sinh mệnh cảm giác khiến hắn vô cùng kích động, tràn đầy cảm kích. Kỳ tự do sao? Ta tự do sao? Liễu Phong nội tâm không ngừng tự hỏi, chính hắn đều không thể tin được, nhưng khi nhìn đến Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng lẩm bẩm nói, "Ê ta không phải đang nằm mơ, ta tự do." Long Phi nhìn kích động Liễu Phong, nói, "Ê Liễu lão, ngươi tới." Liễu Phong từng bước đi lên lôi đài nhìn Long Phi, hắn không biết nói cái gì cho phải, không biết làm sao đi cảm tạ, "Ê phù phù." Liễu Phong đột nhiên quỳ gối Long Phi trước mặt, chồng chất dập đầu, nói, "Ê cảm ơn." Quá mức đột nhiên, Long Phi căn bản không có nghĩ đến, lập tức xông lên nâng dậy hắn, nói, "Ê Liễu lão, ngươi làm cái gì vậy a?" Liễu Phong nặng nề nói, "Kể từ nay về sau, ngươi liền là ta chủ nhân, ta là của ngài nô bộc." "Liễu lão, ngươi nói gì vậy a? Ngươi hiện tại tự do, ngươi không phải ai nô lệ, càng không phải là của ta nô lệ." Long Phi tâm đầu căng thẳng, Phục Thiên Thù hai mắt một dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, nói, "Kẻ nô lệ mãi mãi cũng là nô lệ, ngươi ngực nô lệ ấn ký cả đời cũng không xóa đi được." Liễu Phong ngực mơ hồ đau xót, Phục Thiên Thù một lần nữa đứng lên, hừ lạnh nói, "Kẻ Long Phi, như vậy nô lệ ta Phục gia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Liễu Phong bất quá là ta Phục gia một con chó mà nói, thua cũng là thua." Khanh khách, Long Phi song quyền nắm chặt, lửa giận mãnh liệt, khác biệt nhìn chằm chằm Phục Thiên Thù. Phục Thiên Thù bên trong tâm lãnh yên tĩnh xuống, nhìn Long Phi giữ tận ánh mắt không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, "Làm sao? Ta nói không đúng sao? Liễu Phong, chính ngươi nói một chút, ngươi phải hay không Phục gia một con chó? Vẫn là một cái tạp chủng chó." Ha ha ha, Liễu Phong cả người run rẩy lên, ngày xưa hồi ức không ngừng xông lên đầu, trong lòng hắn lửa giận tuôn ra, sát ý, nồng nặc vô cùng sát ý. Phục Thiên Thù tiếp tục cười nói, "Ý a, ngươi này lão cẩu thay đổi tân chủ nhân liền sẽ nổi giận, trước đây làm sao không gặp ngươi nổi giận qua a?" A, Liễu Phong rít gào một tiếng, từng câu lão cẩu làm hắn cực độ không sảng khoái, người đều cũng có tôn nghiêm, coi như là nô lệ cũng giống vậy. Liễu Phong mất đi lý trí đánh về phía Phục Thiên Thù, Phục Thiên Thù mi tâm một dữ tợn, hừ lạnh nói, "Ê cẩu vật, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta một cọng tóc gáy, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Nam Cung Lôi khóe miệng một phát, cười lạnh, quát lên, cái tuần vui này còn chưa kết thúc. Nhất thời Nam Cung Vương phủ thị vệ bỗng nhiên hét một tiếng, Phục Thiên Thù mang tới hai tên chiến tôn cảnh giới cường giả cũng là trong nháy mắt hơi động, rơi vào Phục Thiên Thù bên người, chỉ cần Liễu Phong động đến hắn một cái, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Nhưng là ở này tất cả sắp phát sinh thời điểm, liền ở Nam Cung Lôi thủ thế chờ đợi thời điểm, Long Phi xuất hiện, đem Liễu Phong kéo, Liễu lão, đừng nóng vội, chờ chút là có thể đánh mặt của hắn. Nam Cung Lôi hai mắt nhắm lại, trong lòng có chút đáng tiếc, chỉ cần Liễu Phong đối Phục Thiên Thù động thủ, Long Phi nhất định sẽ trợ giúp, đến lúc đó hắn liền có lý do vây sát Long Bay, nhưng là Long Phi dĩ nhiên đem Liễu Phong cho kéo lại, này với hắn tính tình nóng nảy có chút không quá tương xứng a. Nếu như dựa theo Nam Cung Lôi nghĩ tới phát triển, này Long Phi làm tất cả liền đều uổng phí, vẻ mặt không phải đánh nhau, không phải lực lượng nghiền ép một loại. Vẻ mặt phải nhanh, chuẩn, tàn. Nhẫn, đánh Phục Thiên Thù mặt chính là đang dược. Nhất thời Long Phi động viên Liễu Phong, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng kể một ít lời nói, lập tức thấp thanh đạo, rồi chờ chút ngươi cứ dựa theo ta nói làm. Liễu Phong sững sờ rồi, nội tâm lập tức liền bình tĩnh lại, có chút không hiểu Long Phi nói, nhưng khi nhìn Long Phi ánh mắt, hắn gật gật đầu nói, y ưm. Long Phi cười nhạt, nói tiếp, ê Phục các chủ, trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng rồi. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn Nam Cung Lôi, nói, ê Nam Cung Lôi, trò hay hiện tại mới mở màn. Nam Cung Lôi ánh mắt chìm xuống, phía dưới lôi đài lại là nhấc lên một trận tiếng bàn luận, khê trò hay gì à? Không đều phải kết thúc rồi à? Tình huống thế nào, Long Phi đến cùng muốn làm gì à? Long Chiến Hải thanh âm đè thấp nói, ê nếu như chờ chút phát sinh bạo loạn, nếu ai dám động Long Phi, giết cho ta. Long Phi khóe miệng dương lên, đi tới trước lôi đài, nói, ê chân linh đan là Phục gia tuyệt mật đan dược, ẩn chứa nồng nặc linh khí, chỉ có cao cấp luyện đan sư năng lực luyện chế. Hôm nay, hiện tại, chính là chỗ này, ta muốn nói chân linh đan chính là đồ bỏ đi, ta Long Phi nghiên cứu ra tới mới chân linh đan chỉ cần hiểu luyện đan thuật người đều có thể luyện chế. Bắt đầu. Số từ 1765.